Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, nói mỏ nhạt. Có phải hay không các người tại lục tiết mục, hiện tại lưu hành chân nhân thanh tú? Minh tinh đột nhiên đến thăm trên TV cũng diễn qua thiệt nhiều trở lại. Cũng khó trách người ta hội nghĩ như vậy. Hạ Hồng Mai vẻ mặt hưng phấn hướng ngoài cửa nhìn quanh. Lại không tìm được cùng loại camera các loại. Gì đó, ngươi hiểu lầm, chúng ta là cảnh sát. Tào Tiểu Bạch rốt cục bắt được cơ hội sáng lên một cái cảnh quan chứng nhận. Chương trình có lẽ hay là nhất định phải đi. Nghiêm túc mặt, thật không là lục tiết mục. Hạ Hồng Mai một bên đem người lại để cho vào nhà. Một bên như cũ vẻ mặt hoài nghi. Chủ yếu trên TV cái kia khuôn mặt rất có công nhận độ rồi. Cũng không phải đại chúng mặt. Hạ Hồng Mai nhưng không tin tùy tùy tiện tiện có thể đụng mặt cái gì. Mẫn học bất đắc dĩ lại lấy ra cảnh quan chứng nhận. Hạ Hồng Mai ôm so sánh nhìn hồi lâu. Mới tính toán miên cưỡng tiếp nhận. Ngươi một cái đại minh tinh. Nghĩ như thế nào không mở làm cảnh sát đi. Hạ Hồng Mai cho hai người rót nước. Ngồi ở nghiêng đối diện một trường tấm gỗ lim trên mặt ghế. Xem ra Cung Chính Bình ra yêu thích mộc chế phẩm. Mẫn học chú ý tới. Nhà bọn họ bài trí phần lớn là gỗ lim. Ta đây chủng minh tinh lợi nhuận không đến tiền gào thét. Làm cảnh sát không phải có một bát sắt nha. Tốt xấu không đói chết. Mẫn học thuận miệng ứng phó rồi đi qua. Hướng bên cạnh khẽ vươn tay. Lại phát hiện Tào Thu Bạch hồi lâu không có phản ứng. Hắc này xui xẻo hài tử. Loại này thời khắc phát cái gì ngốc. Ha ha, người thật là hội hay nói giỡn. Hạ Hồng Mai che miệng nở nụ cười. Tác động lấy bên khóe miệng mỹ nhân nốt ruồi cũng run lên một cái. Nhưng Mẫn học cái này giải thích. Nàng thật đúng là tin. Tại nàng trong ấn tượng. Hát cái này hình ca khúc. Xác thực không có đám kia tử hát ca khúc được yêu thích minh tinh hội kiếm tiền. Chúng ta lần này tới. Vẫn là vì có người muốn giết ngươi lão công cái kia bản án. Mẫn học nói xong theo Tào Thu Bạch. Trong tay đem bả bút ký rút ra. Lần này rốt cục lại để cho Tào Thu Bạch trở về thần. Vừa rồi tại cửa ra vào, nàng còn chưa hiểu Hạ Hồng Mai vì sao hỏi như vậy. Bây giờ nhìn đến TV cuối cùng là biết rồi. Tuy nhiên Tào Tiểu Bạch đã sớm nghe qua về Mẫn học sáng tác gia tăng biểu diễn nghe đồn. Nhưng thực tại trên TV chứng kiến chân nhân biểu diễn, lại là hoàn toàn mặt khác một sự việc. Cho nên Tào Tiểu Bạch không khỏi phát một lát ngốc. Lúc này nghe được Mẫn học câu hỏi. Vì ngăn ngừa trong chốc lát lần lượt huấn. Tranh thủ thời gian tích cực biểu hiện bắt đầu đứng dậy. Đúng, người nhận thức Trương Sơn ư? Tào Thu Bạch hỏi. Hạ Hồng Mai nghe được cái tên này. Trong ánh mắt tựa hồ hiện lên một tia không hiểu cảm xúc. Trên mặt không chút nào không hiện. Lần trước các ngươi không phải người tới hỏi qua sao? Mẫn học không có bỏ qua điểm này. Nhìn mặt mà nói chuyện vốn là tâm lý học chuẩn bị, mà hắn vừa mới một mực không có buông tha cho nghiên cứu. Hơn nữa từ hành động có tiến bộ hậu, Mẫn học phát hiện mình đối với người ánh mắt cùng biểu lộ cảm giác càng nhạy cảm. Đây không phải phát hiện điểm tình huống mới nha. Đã nghĩ tìm các ngươi lại hiểu rõ hả? Mẫn học sắc mặt thập phần bình tĩnh trả lời. Tốt như cái gì dị thường cũng không phát hiện tựa như. Hạ Hồng Mai vô ý thức vuốt vuốt tóc. Ta cùng hắn không quen. Các ngươi hay là hỏi Cung Chính Bình. Ồ, xưng hô thế này. Mẫn học có chút để ý. Gọi mình lão công tên đầy đủ cũng không thể nói không có. Nhưng cái này ngữ khí. Bao nhiêu có chút không thân thiết như vậy. Tào Tiểu Bạch ngược lại từ đầu tới đuôi không có phát hiện cái gì dị thường. Tiếp tục hỏi, người lão công cùng Trương Sơn rốt cuộc có cái gì mâu thuẫn? Người thật sự một ít cũng không biết ư, xác thực. Từ đầu đến cuối, cảnh sát thông qua điều tra, chỉ biết là Cung Chính Bình cùng Trương Sơn hai người trong lúc đó mâu thuẫn kịch liệt. Nhưng cụ thể vì sự tình gì, lại không người biết rõ. Hạ Hồng Mai lại vuốt vuốt tóc, có thể là sinh ý thượng sự tình. Ta thật sự không quá rõ ràng. Mẫn Học mở ra bút ký. Đúng vậy, nàng lần trước cũng là nói như vậy. Cái này quỷ dị rồi. Một cái khai mở trại nuôi gà, cùng một cái làm quản linh cữu và mai táng phục vụ. Có thể có làm ăn gì thượng vãng lai, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ. Tào Tiểu Bạch không cam lòng tiếp tục hỏi. Hạ Hồng Mai biểu lộ thoáng một tí nghiêm túc, bắt đầu đứng dậy. Ta nói ngươi tiểu cô nương này, chuyện gì xảy ra là ý định coi ta là phạm nhân thẩm gào thét. Tào Thu Bạch sững sờ, chuẩn bị giải thích cái gì, đã thấy Mẫn Học càng làm bút ký trở về trong tay nàng. Hiểu lầm, không có ý tứ này. Chúng ta chính là muốn lần nữa xác định thoáng một tí mà thôi. Mẫn Học ngăn lại Tào Thu Bạch truy vấn. Hạ Hồng Mai thái độ rõ ràng thập phần kháng cự. Mặc dù hỏi cũng rất khó hỏi ra nói thật đến. Hắn đơn giản lao lập nghiệp thường đến. Nhà các ngươi bố trí rất rất khác biệt. Hai người các ngươi lỗ hồng đều ưa thích mộc chế phẩm. Có thể là Mẫn Học kèm theo minh tinh quang hoàn. Hơn nữa lại không liên quan đến những chuyện kia. Hạ Hồng Mai cảm thấy Mẫn Học không giống cái cảnh sát. Đối với hắn phòng bị không có cao như vậy. Chỗ nào, những này biểu diễn đều là cung chính bình mua. Ta nhưng không thích, băng băng lành lạnh, mùa hè khá tốt, vừa đến mùa đông, cái đó cũng không dám đụng. Quá lạnh rồi, nâng lên chuyện này, Hạ Hồng Mai tựa như mở ra máy hát. Thao thao bất tuyệt bắt đầu đứng dậy. Ngươi nói cái này gỗ lim ghế dựa sofa mất thăng bằng, thực tế đến mùa đông, cái kia thật đúng là ta đã sớm muốn thay đổi, nhưng cung chính bình hắn không phải không cho, thật không biết nghĩ như thế nào. Mặc dù vừa tiếp xúc không bao lâu, nhưng Hạ Hồng Mai đối với cung chính bình bất mãn ngay Tào Tiểu Bạch đều có thể cảm giác đến. Lại nói kết hôn thời gian lâu, giữa vợ chồng quan hệ có thể hay không đều như vậy. Tào Tiểu Bạch không khỏi ở một bên suy nghĩ miên man. Mẫn Học cười nghe Hạ Hồng Mai phàn nàn, khuyên giải nói, cũng không phải cái gì cũng sai. Gỗ lim ghế dựa xem xét giá trị có lẽ hay là rất cao, nhưng lại có thể bảo đảm giá trị tiền gửi. Về phần lạnh như băng, cũng không nan giải quyết nha. Đến mùa đông phố tầng một cái đệm, chẳng phải giữ ấm chứ sao. Tào Tiểu Bạch lúc này đã sớm đã quên tivi cái kia mảnh vụn gốc nhi. Nghe Mẫn Học cùng Hạ Hồng Mai tại đây mò mẫm lao, nhịn không được âm thầm liếc mắt. Đã nói cha án nì cái này vậy là cái gì tiết tấu, nhưng mà Hạ Hồng Mai hết lần này tới lần khác tựu ăn bộ này, hắc đừng nói nữa, nhắc tới ta liền cho tức giận. Năm trước mùa đông, ta vừa mua một bộ sofa kê lót đặt ở cái này thượng cấp rồi. Ai biết không đợi lễ mừng năm mới đâu rồi, đã không thấy tăm hơi. Ta vừa hỏi cung chính bình, ngươi đoán dù thế nào hắn nói ngại khó coi, cho ta ném đi. Các ngươi nói, có người như vậy sao? Mẫn Học nghe đến đó, không khỏi giật mình, thấy Hạ Hồng Mai vẻ mặt khí phách khó bình. Mẫn Học có lẽ hay là giúp đỡ nói, thật là có chút qua rồi hả? Sao có thể ném loạn gì đó nì? Hạ Hồng Mai chợt cảm thấy tìm được rồi chi kỳ. Bắt đầu lôi kéo Mẫn Học của trách khởi cung chính bình các loại không phải đến. Tào Tiểu Bạch toàn bộ hành trình sáng ngời hữu thần nghe Mẫn Học cùng Hạ Hồng Mai nói mò nhạt. Hoàn toàn không biết mình đang làm gì thế? Huy! Đây là cư ủy hội ưa bọn hắn, đây là muốn hóa thân thành cư ủy hội bác gái phụ trách giải quyết ra đình mâu thuẫn, có cái này công phu điều tra thêm mặt khác manh mối không tốt sao? Thẳng đến Mẫn Học cùng lưu luyến không rời Hạ Hồng Mai cáo từ đi ra ngoài. Tào Tiểu Bạch vẫn còn mông trong vòng. Trở lại trong xe, Tào Tiểu Bạch cuối cùng mở miệng, Mẫn ca, ta sẽ không đợi cung chính bình trở về hỏi lại hỏi xem. Còn hỏi gì Tiểu Bạch, ngươi hôm nay chưa tỉnh ngủ nhanh, gọi ngươi đến thăm dò hiện trường. Mẫn Học phất phất tay, hả? Tào Tiểu Bạch không có hiểu, lại như cũ ngoan ngoãn làm theo. Nói chuyện điện thoại xong, Tào Tiểu Bạch nhịn không được cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Mẫn ca. Ngươi có phát hiện gì, ngươi sẽ không phải cảm thấy ta mới vừa rồi là đang cùng Hạ Hồng Mai nói. Mò, Tào Tiểu Bạch cảm thấy Mẫn học cái này con mắt. Quá độc, nàng chém đinh chặt sắt trả lời, không có. Tuyệt đối không có, tượng Mẫn ca ngài như thế anh minh thần võ. Túc trí đa mưu, thần cơ diệu toán, dừng lại, Mẫn học cũng không còn thật sự muốn làm khó Tào Tiểu Bạch. Có lẽ hay là dẫn dắt nói, người sẽ không tải Hạ Hồng Mai trong lời nói. Nghe ra cái gì không đúng, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.